Không lâu sau, Bạch Vũ Trần đã đuổi tới đây, nàng cũng không hề dừng lại, cắn răng hóa thành sương mù bay thẳng đi. Sau lưng nàng, ba người trưởng giáo hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó đều thi triển thần thông của riêng mình, vội vã đuổi theo. Đến lúc này, bọn họ sao còn không nhìn ra, bất kể là Mạnh Hảo hay là Bạch Vũ Trần, mục tiêu của hai người cũng đều ở tầng đại lục thứ ba. Đến cùng là vì cái gì mà khiến cho hai người này cố chấp như vậy chứ? Chuyện này khiến ba người trưởng giáo đều không hiểu. Bạch Vũ Trần còn dễ nói, nhưng Mạnh Hảo dù sao không phải là chí tôn thứ 9 chân chính. Hơn nữa Mạnh Hảo mới chỉ đến đây lần đầu, nhìn biểu hiện của hắn có thể biết được, lần trước khi tiến vào nơi này, Mạnh Hảo đã phát hiện ra điều gì đó. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Hảo dẫn đầu, tốc độ lại tăng nhanh hơn, mang theo biển dược hồn xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện trên tầng đại lục thứ ba. Hắn biết đám người Bạch Vũ Trần đang truy kích phía sau, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm, điều khiển biển dược hồn nhanh chóng bay tới vị trí hắn nhìn thấy trước kia. Thấy Mạnh Hảo tiến vào tầng đại lục thứ ba, nhất là khi thấy hướng bay của hắn, đồng tử Bạch Vũ Trần lập tức co rút lại. Lúc này nàng đã có thể khẳng định chắc chắn đồ vật đối phương đang tìm kiếm hoàn toàn giống như mình. Chế tiệt! Sát cơ trong mắt Bạch Vũ Trần lói lên, không tiếc hao phí thọ nguyên, cắn mạnh chót lưới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nổ bụt một cái hóa thành sương mù, dung hợp với máu tươi, trở thành màn sương máu, khiến tốc độ của nàng lập tức bạo tăng, mang theo sát khí vô tận đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt nàng đã áp sát Mạnh Hảo. Sau khi dịch chuyển tức thời một cách nữa, đã bất ngờ xuất hiện phía trước Mạnh Hảo. Sau khi màn xương máu co rút lại, biến trở lại thân hình nàng lần nữa, thì hai mắt của nàng đã đỏ lên, giơ tay nhấn về phía Mạnh Hảo một cái. Quay trở về! Bạch Vũ Trần lạnh lùng lên tiếng. Tu vi hoàn toàn bạo phát long trời lở đất, trước người của nàng hình thành một bàn tay sương mù màu máu to lớn, âm âm đánh về phía Mạnh Hảo. Ánh mắt Mạnh Hảo hiện ra vẻ lạnh lẽo. Lúc này từ đủ loại biểu hiện của Bạch Vũ Trần, hắn cũng đã nhận ra, dường như đối phương biết được mục đích của mình. Như vậy xem ra mục tiêu nàng tiến vào Minh Cung lần này cũng giống như ta. Vừa nghĩ tới đây, bàn tay sương mù màu máu đã đánh tới gần. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, không chút né tránh tiếp tục đi về phía trước. Mà những dược hồn chung quanh hắn cũng mang theo tiếng gào thét, ầm ầm lao thẳng tới bàn tay sương mù màu máu kia. Từ xa xa nhìn lại, những dược hồn này người ngoài không thấy được, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bàn tay sương mù màu máu to lớn kia chưa kịp chạm vào Mạnh Hảo đã lập tức nổ tung, tán loạn. Mà Bạch Vũ Trần Tiên thì lập tức biến sắc, lùi lại, rồi nhanh chóng hóa thành sương mù tan biến, thoát khỏi biển dược hồn điên cuồng giết tới. Nếu còn cản trở bổn tôn nữa, thì cho dù ta phải trả giá một chút, cũng sẽ giết chết ngươi. Mạnh Hảo nghiêng đầu, nhìn về phía hư không cách đó không xa, giọng nói tràn đầy sát khí. Sau đó hắn liền xoay người nhoáng lên một cái, điều khiển biển dược hồn lao đi. Không phải là hắn không muốn giết Bạch Vũ Trần, chỉ có điều công pháp của nàng còn dược dị hơn cả thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn. Hơn nữa Mạnh Hảo còn cảm nhận được một tia nguy cơ trên người nữ nhân này, khiến cho hắn trừ khi không còn cách nào khác, nếu không cũng không muốn bức bách quá đáng. Mạnh Hảo đi rồi, vùng tư không hắn nhìn tới trước đó chợt xuất hiện sương mù, sau đó ngưng tụ lại thành một nữ tử, chính là Bạch Vũ Trần Tiên. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Nàng cảm nhận được sự khí tức cường hãn gần như vô địch của Mạnh Hảo ở nơi này. Thậm chí không cần đối phương xuất thủ, thì những dược hồn chung quanh hắn kia cũng có thể giết chết mình rồi. Ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến cơ hội lần này. Mảnh gương thứ hai kia nhất định phải thuộc về ta. Bất kỳ kẻ nào tranh đoạt với ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó thần hình câu diệt. Ánh mắt Bạch Vũ Trần lộ ra vẻ điên cuồng.

cho nên thoạt nhìn mới giống như hồ nước. Trong nháy mắt khi nhìn thấy mảnh gương, trái tim Mạnh Hạo liền đập thình thịch. Hắn nghĩ tới anh Vũ, nghĩ tới gương đồng, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Thời khắc này hắn liền hít sâu một hơi, tay phải chợt nâng lên, cách không phát ra một chảo về phía mặt gương ở xa xa. Chương 1823. Kim Vân Sơn một thân chính khí. Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa chộp tới mảnh gương thì bên ngoài sa mạc bỗng nhiên có tiếng sấm truyền ra. Đó chính là Bạch Vũ Trần. Xa Cửu Đông, lão nhân trưởng giáo cùng với thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn, bốn vị đã từng là Cửu Nguyên đỉnh phong trên Thương Mang Tinh liên thủ đuổi tới. Bốn người này liên thủ tạo thành chấn động và uy áp tràn ngập. Đó cũng không chỉ đơn thuần là lực lượng tổng lại, mà là tổng hưởng cùng một chỗ. Sau đó điên cuồng bạo phát. Loại bạo phát này không bằng siêu thoát, nhưng lại gần như vô địch dưới siêu thoát. Với khí thế như vậy giết vào những dược hồn kia, tuy rằng vẫn không thể dung chuyển biển dược hồn, nhưng cũng vô cùng sắc bén, khiến cho biển dược hồn trong lúc nhất thời cũng không thể đem che khuất. Thậm chí bốn người này liên thủ tựa như một mũi dao nhọn thế như trẻ tre, không ngừng tiến tới gần sa mạc. Mạnh Hảo không để ý đến chấn động ở bên ngoài, tay phải hắn chảo một cái vào hư không. Lập tức mảnh gương kia không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi rơi vào trong tay Mạnh Hảo thì chỉ còn lớn cỡ một lóng tay. Nhìn qua mảnh gương không có gì lạ, dường như rất bình thường, nhưng có thể cảm nhận được vật này có thể so với trí bảo. Thậm chí trên đó còn có từng tia khí tức siêu thoát. Mạnh Hảo nhìn mặt gương, cảm nhận được trên đó truyền ra một loạt khí tức phong ấn, liền nghĩ, sau đó mỉm cười. Tác dụng của mảnh gương rất nhiều, người lấy được cần phải dần nghiên cứu. Duy chỉ có Mạnh Hảo thì không cần, bởi vì phương pháp sử dụng những người khác nghiên cứu ra, đối với hắn mà nói đều là sai lầm. Cũng chỉ có Mạnh Hảo mới có phương pháp chính xác, bởi vì vật này vốn là của một phần gương đồng, mà gương đồng thì lại nhận Mạnh Hảo là chủ nhân. Cho dù thời khắc này gương đồng đã mất đi, cho dù lúc đó anh Vũ cam nguyện bị xóa đi thần trí, nhưng lại không thay đổi được một sự thật: Mạnh Hảo chính là chủ nhân của gương đồng ở kiếp này. Điểm này khắp thiên địa cũng không thể thay đổi. Mạnh Hảo nhìn mảnh gương trong tay, bỗng nhiên thần thức ngưng tụ lại, tay trái bấm huyết, nhấn một cái về mảnh gương. Dưới cái nhấn này, một giọt máu tươi của hắn theo ngón tay tràn ra, sáp nhập vào mảnh gương. Ngay lập tức, tâm thần của hắn chấn động mạnh. Ý thức của hắn giờ khắc này như dung nhập vào trong mảnh gương, rồi ầm khuyết tán. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được, tại một nơi vô cùng xa xôi bên ngoài Minh Cung, vào giờ khắc này dường như truyền đến một cỗ dao động. Cỗ dao động này mặc dù hơi yếu, nhưng Mạnh Hảo đã lập tức nhận ra đó chính là dao động của gương đồng, đó chính là khí tức của anh Vũ. Thân thể Mạnh Hảo run lên, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thử triệu hoán. Nhưng lực lượng triệu hoán của một mảnh gương dường như không thể dung chuyển được gương đồng. Mạnh Hảo thử mấy lần, sau đó không thể không buông tha cho. Một mảnh không thể, vậy nếu như có thể thu thập được toàn bộ mảnh gương, nhất định sẽ có thể triệu hoán được gương đồng. Hai mắt Mạnh Hảo sáng lên lấp lánh. Hắn hít sâu một hơi, thần thức đơn nhập bên trong mảnh gương này cũng không đi triệu hoán gương đồng ở phương xa nữa, mà đi cảm nhận bốn phương tám hướng. Dần dần, hắn ánh của mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn mơ hồ nhận ra, tại trong tinh không minh, tổng cộng có 8 chỗ tồn tại khí tức triệu hoán lẫn nhau của mảnh gương. Một chỗ trong đó chính là vị trí gương đồng, cũng là vị trí cách xa nhất. Thậm chí hắn không thể cảm giác được phương vị cụ thể. Nhưng 7 chỗ khác lại không phải vậy. Tuy rằng cũng dao động cũng khá yếu ớt, nhưng không đến mức Mạnh Hảo không phát hiện được phương vị của nó. Năm xưa khi ta ở Sơn Hải giới, đã tìm được một mảnh gương. Khi đó tu vi của ta còn chưa đủ, cho nên không thể cảm nhận được những sự tồn tại của những mảnh gương khác. Mạnh Hảo lẩm bẩm, thần thức bên trong mảnh gương tập trung nhìn chằm chằm vào. một trong 7 mảnh gương cách mình gần nhất. Khoảng cách mảnh gương này như gần trong gang tấc. Chẳng trách nàng lại biết nơi này có mảnh gương tồn tại, không ngờ trên người của nàng cũng có một mảnh gương. Hai mắt Mạnh Hảo sáng lên. Hắn cảm nhận được vị trí mảnh gương gần nhất. Bất ngờ lại ở ngay trên tầng đại lục thứ 3 này. Ngay trên người Bạch Vũ Trần đang ầm ầm xuyên qua biển dược hồn lao đến. Ngay khi Mạnh Hảo vừa thu hồi thần thức từ mảnh gương, thì không trung phía sau hắn chợt truyền ra một tiếng nổ kinh thiên. Bốn đạo thân ảnh như thiểm điện lao ra. Chính là bốn người Bạch Vũ Trần. Bốn người này liên thủ bạo phát ra toàn lực, cuối cùng cũng từ biển dược hồn đánh ra. Trong nháy mắt đi vào vùng sa mạc này, bọn họ liền thấy được Mạnh Hảo, cũng thấy được mảnh gương hắn đang cầm trong tay. Vừa nhìn thấy mảnh gương, đồng tử của Bạch Vũ Trần liền co rút lại, nôn nóng chạy vọt thẳng tới Mạnh Hảo. Cửu tôn đắc tội rồi. Lão nhân trưởng giáo khẽ thở dài ôm quyền, sau đó bước tới. Sa Cửu Đông không nói bất kỳ lời nào, thiếu niên áo bào vàng thì trán nổi gân xanh, mặt không thay đổi. Trong nháy mắt bốn người liền lao lên. Trưởng giáo ở phía sau, Sa Cửu Đông ở bên cạnh Bạch Vũ Trần, thiếu niên áo bào vàng đi cuối cùng. Trong chớp mắt bốn người như bốn mũi tên vọt tới gần. Đối với việc bốn người liên thủ, Mạnh Hảo cũng không quá bất ngờ. Nếu như đổi lại hắn là Bạch Vũ Trần, sau khi có một mảnh gương, lại đã biết được những mảnh gương khác, nhất là biết được trong Minh Cung này có một mảnh, thì hắn cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để lung lạc những cửu nguyên đỉnh phong khác. Tuy rằng không biết mục đích ngươi thu mảnh gương này làm gì, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi đã đưa một mảnh gương khác tới cho bổn tôn. Mạnh Hảo hờ hứng lên tiếng. Đối mặt với bốn người, vẻ mặt hắn vẫn như thường. Tay phải vung mạnh lên, biển dược hồn ở xung quanh lập tức gào thét. Vô tận dược hồn từ bốn phía trong nháy mắt lao tới, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành gió lúc ngập trời, phóng thẳng tới bốn người. Trước đó, sở dĩ bốn người phá được biển dược hồn bay qua, là vì lúc đó biển dược hồn đang phân tán ra phong tỏa xung quanh mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ phải đối mặt với biển dược hồn hoàn toàn bất đồng. Gần như ngay khi biển dược hồn gào thét lao đến, khắp vùng thiên địa này lập tức đóng băng lại. Bạch Vũ Trần ở trước nhất, ánh mắt chợt lóe sáng, tay phải chảo vào hư không một cái. Trong tay của nàng bất ngờ xuất hiện một mảnh gương. Mảnh gương này còn lớn hơn cả mảnh gương Mạnh Hảo thu được. Sau khi lấy ra, Bạch Vũ Trần liền phun ra một ngụm khí tức sinh mạng căn nguyên lên mảnh gương, rồi giơ lên thật cao. Mảnh gương lập tức phát sáng. Trong chớp mắt, hào quang đã tỏa ra tràn ngập trời đất. Nơi hào quang đi qua, thân thể những dược hồn kia bất ngờ run lên, lộ ra vẻ mờ mịt, đồng loạt dừng lại. Tia sáng này trong chớp mắt, toàn bộ dược hồn ở nơi này như bị cố định lại thân thể, không thể nhúc nhích. Bạch Vũ Trần phun ra máu tươi, hiển nhiên việc thi triển mảnh gương như vậy, nàng cũng phải trả giá không nhỏ. Thời khắc này thân thể nàng nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Lão nhân trưởng giáo trầm mặc, cùng với Sa Cửu Đông, thiếu niên áo bào vàng, bốn người xuyên qua những dược hồn bị cố định lại kia, lao thẳng tới Mạnh Hảo. Một màn này tựa như Mạnh Hảo chính là người trấn thủ trên tầng đại lục thứ 3 này, mà bốn người kia thì chính là người xông cửa, muốn tiêu diệt Mạnh Hảo, đạt được thắng lợi vậy. Mảnh vỡ gương đồng không phải dùng như vậy. Đối mặt với một màn này, vẻ mặt Mạnh Hảo vẫn như thường không thay đổi chút nào. Hắn lắc đầu, tay phải nắm lại, trực tiếp đánh ra một quyền về phía Bạch Vũ Trần Tiên. Một quyền này ẩn chứa khí tức của diệt sinh, độ ma, sát thần, xá thân. Một quyền rơi xuống, thiên băng địa liệt, long trời lở đất, khí thế như đại hồng thủy. Sau tiếng nổ ngập trời, thân thể Bạch Vũ Trần Tiên run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lui về sau, mà Mạnh Hảo cũng lui về phía sau vài bước, sắc mặt hơi ửng đỏ. Ngay lúc đó, Sa Cửu Đông chợt hóa thành một cỗ gió lúc ầm ầm lao tới va chạm với Mạnh Hảo. Mạnh Hảo hừ lạnh,